Cẩu tại yêu võ loạn thế tu tiên chương 113, võ quán Hữu Giang. Lệnh Hồ Sơn trả lời, để Phương Tịch sửng sốt. Đối với bất luận thế lực võ đạo nào, muốn đoạt công pháp, cơ bản đều là không chết không thôi. Phương Tịch đã tính đến tình huống trở mặt động thủ, sau đó mình một bước lên trời, ở trên bầu trời dùng phù lục và pháp khí từ từ mài chết vị tông sư này. Nhưng kết quả, đối phương căn bản không theo lẽ thường ra bài. Hả? Vì sao lại cho? Phương Tịch trực tiếp hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ha ha! Kỳ thực dù cho có công pháp, nhưng muốn luyện thành tông sư chỉ là số ít. Vẻ mặt bất cần đời của Lệnh Hồ Sơn chuyển thành nghiêm túc. Chân chính trọng yếu, mãi mãi là người. Là tư chất, tâm tính, cùng với nghị lực. Đáng tiếc dù cho có đủ, có thể trở thành tông sư, cuối cùng còn phải xem vận may. Bây giờ tông sư ở Định Châu quá ít, yêu vương tàn phá bừa bãi. Nếu có thể xuất hiện thêm một tông sư, tự nhiên là phúc của nhân tộc. Nếu tiểu huynh đệ ngươi để ý công pháp của Nguyên Hợp Sơn, lão phu đương nhiên sẽ tác thành. Đã như vậy, ta liền từ chối thì bất kính. Phương Tịch khẽ mỉm cười trả lời. Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ tốt xấu gì cũng là tuyệt học tông sư. Lão phu cho ngươi, ít nhất cũng đáng một cái ân huệ chứ. Lúc này, Lệnh Hồ Sơn rốt cục nói ra kế hoạch. Hừm, ngươi có yêu cầu gì? Trong lòng Phương Tịch trấn định hơn rất nhiều, đây mới là nhịp điệu đàm phán bình thường. Nếu có một ngày, các hạ đột phá tông sư, có thể cùng lão phu liên thủ, đánh chết Giao Long ở Long Đàm không? Lệnh Hồ Sơn nhắc tới con Giao Long này, trên mặt không che giấu được vẻ cừu hận. Giao Long này tàn phá bừa bãi một phương, hậu nhân huyết mạch trực hệ cuối cùng của lão phu bị nó ăn. Giao Long yêu vương sao? Phương Tịch gật đầu. Cũng được. Ta đáp ứng ngươi. Dù sao nếu hắn đột phá luyện thể tầng 3, sớm muộn gì cũng sẽ đi tìm những yêu thú này làm thịt. Yêu thú giác tỉnh long huyết, có thể nói toàn thân là bảo, tuyệt đối không thể bỏ qua. Ha ha, sảng khoái. Lệnh Hồ Sơn tiện tay ném qua, một quyển gia thú rơi vào trong tay Phương Tịch. Cuốn gia thú này mang theo khí tức khiến Phương Tịch cũng có chút khiếp đảm, phỏng chừng là gia của yêu thú cấp 1 hậu kỳ. Trên gia thú miêu tả ngũ phong của Nguyên Hợp Sơn. Trong đó trên lôi cực phong, thời khắc quanh quẩn sấm sét màu xanh. Thần ý đồ của Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ. Phương Tịch chỉ liếc mắt nhìn, liền xác thực đây không phải hàng giả. Mà sau lưng thần ý đồ, lại có chữ nhỏ líp nha líp nhít giống như con kiến, ghi chép công pháp Nguyên Hợp Ngũ Lôi Thủ. So sánh với Lệnh Hồ Dương khẩu thuật, không có chút vấn đề nào. Ông lão này, là làm thật. Phương Tịch vốn còn tưởng đối phương sẽ giở trò ở trong công pháp. Dù sao công pháp cao thâm, nếu hơi có chút sai lầm, như vậy di chứng khả năng cần mười mấy năm mới nhìn thấy, đồng thời khó có thể cứu vãn. Ta cho ngươi bí tịch, ngươi đã là võ sư tam bộ cương gân thiết cốt, đón lấy là bước thứ tư thần cùng kình hợp, tuy Nguyên Hợp Sơn ghi chép một chút bí pháp đột phá phụ trợ, nhưng chưa chắc có hiệu quả quá lớn. Ánh mắt Lệnh Hồ Sơn kinh người, tự hồ liếc mắt liền nhìn ra cảnh giới trước mắt của Phương Tịch. Còn tông sư thiên nhân hợp nhất, vẫn phải dựa vào ngộ tính của mọi người, cùng với cơ duyên. Năm đó lão phu vì lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, đã từng xuống núi 20 năm, ngụy trang thành phàm nhân, trải qua hồng trần, cuối cùng mới đốn ngộ. Hắn nói rất nhiều cảm ngộ đột phá, dáng vẻ rất thực tình. Phương Tịch ghi nhớ, chuẩn bị ngày sau nghiệm chứng. Song Phương trò chuyện rất vui, thậm chí Lệnh Hồ Sơn muốn kéo Phương Tịch kết nghĩa huynh đệ, đồng thời mời hắn làm trưởng lão khách khanh của Nguyên Hợp Sơn. Phương Tịch liên tiếp từ chối mấy lần, sau đó một mình xuống lôi cực phong. Nhìn bóng lưng Phương Tịch biến mất, Lệnh Hồ Sơn vuốt trâu nhỏ, con ngươi từ từ trở nên thâm thúy. Võ sư tam bộ có thể bình thản ung dung ở trước mặt lão phu, người này tất nhiên có lá bài tẩy, bên huyết môn xảy ra chuyện gì. Cho dù là lão phu cũng không thể không hề kinh động một đường đi tới lôi cực phong, chẳng lẽ đệ tử phía dưới chết sạch, hoặc đều bị mua chuộc. Chỉ là tin tưởng cái này, hắn còn không bằng tin tưởng Nguyên Hợp Sơn có mật đạo khác. Thôi thôi, nói tóm lại, có thể không đánh liền không đánh, kết một thiện duyên đi. Người trẻ tuổi bây giờ, một cái mãnh liệt hơn một cái, quỷ kiến sầu này rõ ràng có ý định không cho liền cướp. Lệnh Hồ Sơn chắp hai tay sau lưng, bắt đầu suy tư gần đây trong thành Tam Nguyên lại có người nào nổi danh, sẽ dẫn đối phương đến Thanh Lâu uống một bữa. Tính cách của hắn luôn như vậy. Nhớ năm đó, sư phụ ghét ác như thù, sư huynh tính nóng như lửa, sư đệ hành hiệp trượng nghĩa đều chết rồi. Chỉ có hắn sống đến hiện tại, còn đột phá tông sư. Tất cả đều là do hắn kết nhiều thiện duyên, có thể không động thủ liền không động thủ. Còn bí tịch nguyên hợp ngũ lôi thủ, hắn dám đào mộ của các đời tổ sư, sẽ quan tâm cái này. Không động thủ, cũng được. Phương Tịch xuống lôi cực phong, vận dụng mê thải y, rất nhẹ nhàng liền đi ra nguyên hợp sơn. Tuy nơi đây phòng bị nghiêm ngặt, nhưng đối với hắn mà nói, quả thực giống như hậu hoa viên nhà mình, muốn vào thì vào, nghĩ ra thì ra. Có thể thu được công pháp nguyên hợp ngũ lôi thủ, cùng với một tông sư chỉ điểm, lần này có thể nói không uổng công. Còn đối phương có thể cố ý bày cạm bẫy hay không? Phương Tịch căn bản không để ý. Bởi vì hắn chủ tu không phải nguyên hợp ngũ lôi thủ, mà là hỗn nguyên chân công. Sở dĩ đến cướp bí tịch, chỉ vì rút lấy tinh hoa, tăng lên hỗn nguyên chân công mà thôi. Bởi vậy dù lệnh Hồ Sơn bày cạm bẫy ở trong công pháp, nhiều nhất chỉ để hắn đi đường vòng, tiêu hao nhiều chút thời gian mà thôi, sẽ không tổn hại đến căn cơ. Bất quá đến thời điểm, hắn tất diệt nguyên hợp sơn. Lệnh Hồ Sơn này thoạt nhìn không tệ, sau này có thể đến thỉnh giáo. Không chỉ võ học tông sư, Phương Tịch đối với những năm này nguyên hợp sơn tích lũy các loại bí pháp, tỉ như chủng ma nhập thân, vẫn rất có hứng thú. Loại pháp môn và kinh nghiệm truyền thừa này, có lúc đều là miệng miệng tương truyền, dù hắn diệt nguyên hợp sơn, cũng chưa chắc có thể lấy được. Thành Tam Nguyên. Làm thủ phủ Định Châu, thành này khá lớn, chia làm nội thành, ngoại thành, còn có bộ phận mới xây dựng thêm ở phía ngoài xa nhất. Càng đến gần nội thành, giá đất càng cao, cư trú đều là quan to quý nhân. Ngoại thành phần lớn là thương nhân, võ quán chủ, cùng với một ít dân cư lâu đời. Còn khu mới xây dựng, ở nhiều nhất là người bình thường. Ngày hôm nay, ngoài nội thành, trong một tiểu viện. Vị công tử này, ngươi xem tiểu viện của ta, không chỉ rộng rãi, phòng cũng mới tinh, gạch đỏ ngói lục, đều là năm ngoái mới đổi. Còn có giếng nước. Một tên môi giới đang dẫn Phương Tịch xem phòng. Nếu bên tu tiên giới nguy hiểm, rất nhiều thế lực trúc cơ hỗn chiến sẽ kéo dài một quãng thời gian. Như vậy Phương Tịch liền chuẩn bị ở Đại Lương tránh gió, tiện thể chuyên tâm tăng lên võ đạo của mình. Mấy ngày nay, hắn sử dụng xong tất cả đan dược luyện thể, thành tựu võ sư tam bộ. Sau đó chính là tìm tòi pháp môn thần cùng kình hợp, cùng với cảm ngộ thiên nhân hợp nhất. Vì lẽ đó, hắn chuẩn bị mua một gian nhà ở thành Tam Nguyên, sau đó học theo lệnh Hồ Sơn Hồng Trần tu luyện. Nhưng ta không cần học hắn giả phàm nhân. Hỗn nguyên chân công vốn là ta sáng lập, vừa vặn chiêu thu một ít đệ tử làm chuột bạch. Ngoài ra, quá trình dạy một người bình thường thành cao thủ, vừa vặn có thể kiểm tra võ học của mình có hoàn thiện hay không. Phương Tịch nhìn xung quanh, vẫn tính thỏa mãn. Tiền viện không chỉ có thể cải tạo thành một võ quán nhỏ, không gian hậu viện cũng rất lớn, đầy đủ mình tu luyện. Lúc này đối nói với môi giới. Bao nhiêu tiền? Ánh mắt môi giới sáng lên. Chỉ cần 900 lượng bạc. Tiện nghi, mua. Phương Tịch cũng biết mình bị cắt cổ, bất quá căn bản không để ý, thuận miệng đáp ứng. Công tử sảng khoái, không biết cao tính đại danh của công tử. Tiểu nhân lập tức đi chuẩn bị khế ước. Môi giới cười đến thấy răng không thấy mắt, cái này thật đúng là dê béo. Phương Lãnh. Phương Tịch mỉm cười trả lời. Cái tên Phương Tịch này, dù sao cũng có chút liên hệ với võ quán Bạch Vân, hắn không muốn sử dụng ở thành Tam Nguyên. Thậm chí hắn bây giờ còn lợi dụng chân kình hơi sửa đổi khuôn mặt, xem như ngụy trang. Lại thêm bởi vì tập võ đột phá, thân hình lại trở nên cao lớn hơn một chút. Dù chính diện gặp phải bách hợp, đối phương cũng chưa chắc sẽ nhận ra. Nguyên lai là Phương Lãnh công tử, không biết công tử là nhân sĩ nơi nào, có lộ dẫn không? Những thứ này cần dùng lúc sang tên ở nha môn. Môi giới cười hỏi. Hả? Phương Tịch ném qua ánh mắt. Bổn công tử tìm ngươi làm việc, chính là vì tiện lợi, không lộ dẫn thì không thể sang tên. Vậy bổn công tử đi tìm môi giới khác giao dịch. Sở dĩ hắn đồng ý tốn nhiều tiền làm dê béo, không phải vì thuận tiện sao? Nếu môi giới này không thể giải quyết vấn đề cho hắn, vậy vì sao hắn lại cho đối phương kiếm lời nhiều tiền như vậy? Có thể, không có lộ dẫn cũng được, tiểu nhân đi làm luôn. Môi giới giật mình, vội vã trả lời, chỉ lo Phương Tịch chạy. Xử lý thủ tục hành chính ở trong nha môn mới bao nhiêu tiền? Hắn từ trên người con dê béo này kiếm nhiều lắm. Thế mới đúng chứ? Phương Tịch lại khôi phục tính tình công tử hoàng khố, cười híp mắt nói. Làm việc cho công tử, chỗ tốt sẽ không ít. Bổn công tử còn thiếu mấy vú già nấu cơm giặt giũ, ngươi đi tìm mấy cái đến, tiền hoa hồng cứ yên tâm. Sau ba ngày, một võ quán hữu gian nho nhỏ khai trương. Phương Tịch cũng chỉ ở thời điểm treo bảng hiệu trò chuyện với hàng xóm và khách nhân một chút, sau đó không có tuyên truyền cùng tạo lập quan hệ. Thậm chí cũng không bộc lộ võ học cao thâm. Bởi vậy võ quán này sau khi khai trương thì vắng ngắt, ngay cả một học trò cũng không có. Phương Tịch cũng không quan tâm. Mỗi ngày hắn ngồi ở trên ghế thái sư, tay cầm một quyển trận pháp sao chép, ở nơi đó khổ sở tìm hiểu. Thậm chí vì thế còn tìm vài giáo viên, đến dạy hắn toán thuật. Phương Tịch cũng coi như quyết tâm, hiện tại không có điều kiện nghiên cứu đan phù khí, mỗi ngày nhàn rỗi cũng chả làm gì. Hắn dung hợp học vấn của ba thế giới, luôn có thể gặm ra con đường nhập môn trận pháp. Chỉ cần nhập môn trận đạo, dù chỉ cấp 1, cũng xem như người có nghề ở tu tiên giới, ngày sau làm gì cũng dễ dàng hơn. Người có học, đi đâu cũng sẽ được người trọng vọng nha. Hai tháng sau, thành Tam Nguyên, võ quán Hữu Giang. Trước cửa vẫn có thể giăng lưới bắt chim. Phương Tịch cũng không quan tâm. Lúc này hắn đang nằm ở trên ghế thái sư, lấy cuốn sách che khuôn mặt của mình, mang theo chút ý mừng. Từ khi mở ra trận văn tam tài, ta rốt cục xem hiểu quyển truyền thừa kia một chút. Tuy xem hiểu một chút chỉ là khởi đầu, nhưng Phương Tịch vẫn rất nhiệt tình. Kỳ thực hắn cũng biết, cho dù trúc cơ kỳ, có thần thức phụ trợ, nhưng muốn tiến bộ ở trên tu chân tứ nghệ, thì vẫn phải nhìn tư chất, cùng với hậu kỳ đầu tư tài nguyên. Tỷ như luyện đan sư trúc cơ kỳ, có lẽ có thể nhanh chóng luyện ra đan dược cấp 1, sau khi đầu tư lượng lớn tài nguyên, thậm chí có thể thử nghiệm luyện chế đan dược cấp 2, nhưng đầu tư và sản xuất chưa hẳn có thể huề vốn. Cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, vẫn phải xem thiên phú. Càng không cần phải nói trận pháp đặc biệt hơn. Loại tư chất như mình, hiển nhiên thuộc về loại hình vất vả không có kết quả tốt. Nhưng hiện tại không phải không có cách nào sao. Nếu trên tay chỉ có truyền thừa trận pháp cấp 1, thì chỉ có thể nhắm mắt gặm nó. Hừ, ha. Trên thao trường ở tiền viện võ quán, cũng không phải không có bất kỳ ai. Lúc này có một thiếu nữ áo đỏ đang luyện tập quyền pháp. Nàng thân cao vượt xa bạn cùng lứa tuổi, gò má đỏ chót, tuy không nói mỹ lệ, nhưng cũng tính có mấy phần tư sắc. Sư phụ, ta đánh thế nào? Thiếu nữ đánh xong một bộ quyền pháp, chờ mong nhìn về phía Phương Tịch. Không tệ. Phương Tịch không hề có thành ý than thở. Có thể đánh hỗn nguyên quyền sinh động như thật, nói vậy không lâu nữa, là có thể bước đầu nắm giữ khí huyết, tương lai luyện thành chân lực, trở thành danh hiệp trên giang hồ cũng ở trong tầm tay. Thiếu nữ này tên Tôn Hồng Điệp, là khuê nữ của Tôn gia ở nhà bên cạnh. Trước đó cũng không biết lên cơn điên gì lại muốn luyện võ, nhưng Tôn gia không đủ tiền đóng học phí cho những võ quán lớn kia. Vừa vặn võ quán của Phương Tịch ở sát vách, thuận tiện Tôn Hồng Điệp về nhà, đồng thời thu phí cũng rất rẻ. Vì vậy song phương ăn nhịp với nhau, để Tôn Hồng Điệp vào võ quán Hữu Giang. Đồng thời, Hồng Điệp, củi trong nhà còn chưa chẻ xong. Tường bên kia, đột nhiên dò ra đầu của một trung niên, rõ ràng là Tôn đại gia. Ồ! Tôn Hồng Điệp không thể không thả xuống giấc mơ võ hiệp của mình, trở lại nấu nước bổ củi. Sau khi xong, lại tiếp tục luyện võ, nhưng chưa luyện một nén nhang. Hồng Điệp, về nấu cơm. Lần này sát vách dò ra cái đầu đổi thành nữ nhân, là mẫu thân của Tôn Hồng Điệp. Ồ! Hồng Điệp đáp ứng, trên mặt đã có chút giận. Nàng đang định đi, bỗng nhiên nheo mắt, giống như một con hồ ly trên dưới đánh giá Phương Tịch. Sư phụ! Ngươi không phải thương lượng với cha mẹ ta. Cố ý gạt ta đến luyện võ chứ? Nàng đã sớm hoài nghi, võ quán này thu phí chỉ 1/10 võ quán khác, thậm chí còn chiết khấu thêm 30%. Cái này không khỏi quá tiện nghi rồi. Cái này, thật không có, ngươi phải tin tưởng sư phụ. Phương Tịch mở to hai mắt, tự hồ bên trong tràn đầy chân thành. Ta tin ngươi mới có quỷ. Hỗn nguyên quyền gì kia thật giống như uy lực cũng không mạnh. Tôn Hồng Điệp lẩm bẩm. Lúc này, Tôn đại gia ở sát vách lại cười híp mắt đi vào võ quán. Phương Lãnh hiền chất, buổi tối đến uống một chén. Ta mới nấu nồi thịt rất ngon. Hừm, tốt. Phương Tịch thả sách xuống, mỉm cười đáp lại. Được được, ta lại bảo bà nương xào thêm hai món ăn. Tôn đại gia cười ha ha. Trên thực tế, hắn cũng rất tin, mặc dù Phương Lãnh này là người nơi khác, võ quán cũng không có học trò gì, nhưng có tiền nha. Hắn nghe qua, tòa nhà này không phải thuê, mà là mua. Đồng thời có thể mở võ quán, nhất định là biết võ công, thân thể khỏe mạnh. Có tiền, trẻ tuổi, anh tuấn, khỏe mạnh. Đây là cái gì? Đây là nhân tuyển con rể tốt nhất nha. Hồng Điệp nhà hắn đã 15 còn chưa gả ra ngoài, trong lòng sắp gấp chết rồi. Đồng thời nha đầu này còn điên điên khùng khùng hô hào muốn luyện võ, võ giả là sự tình nữ nhân có thể làm được sao? Bất quá cuối cùng hắn vẫn đáp ứng, không phải bởi vì võ quán Hữu Giang thu phí tiện nghi, mà là nhà gần hồ sớm hưởng ánh trăng. Còn học phí? Hiện tại cho, sau này còn không phải thu về sao? Đối phương còn cầu mình thu. Nghĩ tới đây, Tôn đại gia không khỏi đắc ý vuốt râu mình. Tôn Hồng Điệp nhìn cha, luôn cảm thấy đối phương đang có âm mưu gì. Nhưng lại không biết, Tôn đại gia đang định đóng gói bán nữ nhi. Thịt kho rất thơm, rượu vàng của Trương gia đầu hẻm cũng không tệ. Phương Tịch ăn rất vui vẻ, chỉ là Tôn đại gia thỉnh thoảng bảo Tôn Hồng Điệp lại đây gắp rau rót rượu hơi phiền. Bất quá hắn không để ý, mình là lão sư của Tôn Hồng Điệp, một ngày làm thầy suốt đời làm cha. Nữ nhi hầu hạ phụ thân dùng cơm, không phải bình thường sao? Buổi tối, sau khi ăn uống tận hứng, Phương Tịch một đường hát tiểu khúc, đang muốn lấy chìa khóa mở cửa võ quán, bỗng nhiên nhìn về bên cạnh. Trong gió lạnh, thật giống như có hai vật thể đen nhánh đang ngọ ngoậy, phản phất như chó hoang. Tiểu hài tử lang thang. Thị lực của Phương Tịch kinh người cỡ nào? Trực tiếp nhìn thấy, ở trong bóng tối cuộn mình không phải mèo hoang chó hoang gì, mà là người. Đó là hai tiểu hài tử gầy trơ cả xương, quần áo rách rưới, thật giống như tiểu khất cái, núp ở góc tường tránh gió sưởi ấm. Các ngươi là ăn mày nơi nào? Phương Tịch đi tới hỏi. Bé lớn tóc bù xù, ngẩng đầu lên, lộ ra nụ cười lấy lòng. Đại gia, chúng ta là ăn mày ở miếu thổ địa, bất quá hiện tại miếu thổ địa bị mấy tên ăn mày ngoại lai chiếm, xin ngài thương xót, cho chút thức ăn. Khất cái lớn chừng 12-13 tuổi, nhưng Phương Tịch thông qua quan sát khí huyết, cảm thấy đối phương chừng 15 tuổi, đây là do dinh dưỡng không đầy đủ. Nhân thế nhiều gian khó. Ngươi tên gì? Phương Tịch nghĩ đến Trương Minh Đính, không khỏi hỏi một câu. Thanh. Thanh Tang. Thanh Tang nhìn đại hán, trong mắt mang theo khẩn cầu. Nếu lại không có thức ăn, có lẽ ngày mai bọn họ sẽ chết đói. Nhưng hắn nhìn thấy đối phương mở cửa lớn, đi vào, sau đó. Ầm. Cửa lớn mạnh mẽ đóng lại. Thanh Tang cúi đầu, hy vọng trong con ngươi dần dần tiêu tan. Đại ca, ta đói. Thất cái nhỏ nỉ non, cũng không biết là đói bụng lẩm bẩm hay đang nằm mơ. Gió lạnh như trước. Thời gian không biết qua bao lâu. Đùng. Từ trong tường viện, có mấy đồ vật trắng toát ném ra, đập ở bên chân bọn họ. Đây là màn thầu. A ngốc, mau dậy. Có màn thầu ăn. Thanh Tang nắm màn thầu liền nhét vào trong miệng, loại hương vị ngọt ngào này, đã bao lâu không có cảm nhận qua. A ngốc cũng cầm lấy màn thầu liều mạng gặm, tự hồ đã không phải người, mà là thú hoang. Ngày hôm sau, sáng sớm, Phương Tịch mở cửa võ quán, đón ánh mặt trời, thích ý vạn người. Đại, đại gia. Một tiếng nói rụt rè vang lên ở bên cạnh. Ồ, lại là các ngươi. Còn chưa đi. Con mắt Phương Tịch hơi nheo lại. Thăng gạo ân, đấu gạo thù. Nếu khất cái này nghĩ mình dễ nói chuyện, muốn lấy phiếu cơm lâu dài, vậy. Đa tạ ân nhân hôm qua ban thức ăn. Thanh Tang cùng A Ngốc dập đầu, sau đó đứng dậy rời đi. Hắn lăn lộn phố phường nhiều năm, rất rõ ràng không thể vĩnh viễn hy vọng người khác thiện tâm và bố thí. Chờ đã. Lúc này, Phương Tịch chợt gọi hai người lại. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta là mở võ quán, đã có duyên, liền dạy các ngươi một chiêu đi. Tiểu khất cái đi trên đường phố, rất dễ dàng bị ăn mày thành niên bắt nạt, dù sao tuổi nhỏ sức yếu. Thanh Tang dừng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn Phương Tịch. Phương Tịch cũng không chậm trễ, vươn tay phải ra, năm ngón tay khép lại thành quyền, đong đưa về phía sau, đột nhiên vung ra. Ầm. Không khí phát ra tiếng nổ vang. Chiêu này tên Thâu Nguyệt Thức, thích hợp người vóc dáng thấp bé sử dụng. Lúc triển khai, lực từ dưới chân phát ra, mãi đến tận bên hông. Hắn cẩn thận giảng giải vài câu. Đây cũng không phải võ đạo gì, chỉ là mấy kỹ xảo nhỏ. Dù luyện đến đại thành, cũng không thể tiến vào khí huyết nhất biến, trái lại có thể tổn thương thân thể mình. Tương tự với sát chiêu nhất lưu. Thế nhưng không thể không thừa nhận thấy hiệu quả cực nhanh. Chỉ cần luyện thành, không đối phó được cao thủ, nhưng đối phó người không biết võ công lại dư xài. Đặc biệt là chiêu thâu nguyệt thức, do tiểu hài tử triển khai, chính là chuyên tấn công hạ bộ, hơi không chú ý sẽ nát trứng. Nếu ở trong luận võ triển khai, tất nhiên sẽ bị khán giả mắng máu chó đầy đầu. Nhưng ăn mày sẽ quan tâm những thứ này. Còn tổn thương thân thể. Nếu không thể lấy được đồ ăn, làm không tốt hai người thanh tam không mấy ngày sẽ chết đói. So với tử vong trước mắt, tổn thương sau này căn bản không tính là gì. Được rồi, đi thôi. Sau khi dạy xong hai tên ăn mày, Phương Tịch trực tiếp trở về võ quán. Lần này bất quá là tâm huyết dâng trào, tiện tay mà thôi. Hắn cũng muốn nhìn mình hiện tại gieo xuống hạt giống, tương lai sẽ biến thành dáng vẻ gì. Sau khi trở lại võ quán, hắn ở trong tĩnh thất trải giấy trắng, tay cầm bút lông, bắt đầu luyện chữ. Đúng, chính là luyện chữ. Dựa theo lệnh Hồ Sơn truyền thụ nguyên hợp ngũ lôi thủ, võ sư tứ bộ thần cùng kình hợp, chủ yếu vẫn dựa vào ngộ. Nhưng cũng không phải không có bí pháp tăng nhanh tiến độ. Bí pháp của nguyên hợp Sơn, chính là luyện chữ. Thông qua không ngừng viết, điều chỉnh chân kình ở cổ tay và ngón tay, kết hợp cùng bút lông, tranh thủ viết ra chữ hình thần gồm nhiều mặt. Căn cứ lệnh Hồ Sơn nói, lúc trước sau khi hắn say rượu, ngẫu hứng vẫy mực, viết một bài thơ, sau đó liền tại chỗ đột phá. Thần cùng kình hợp, tay cùng lực hợp, cuối cùng rơi vào trên giấy. Phương Tịch nhìn chữ vĩnh mình viết xuống, nhíu mày, siêu siêu vẹo vẹo có chút nghiêm trọng. Nhưng không có biện pháp, lúc viết còn phải khống chế chân kình trên cổ tay dựa theo quy luật đặc thù vận chuyển, vốn là một chuyện rất phiền phức. Giống như để tay người bình thường buộc mấy chục cân đá lại viết chữ, có thể viết được là tốt lắm rồi. Xem ra, vẫn phải tích lũy. Phương Tịch hơi có chút bất đắc dĩ nghĩ. Lại một tháng trôi qua. Ngày hôm nay, Phương Tịch nhìn chữ mình viết, phát hiện mỗi chữ đều hình thần gồm nhiều mặt, êm dịu không chút tì vết, dường như muốn phát ra tinh quang. Thần cùng kình hợp. Xong rồi. Đúng lúc này, Phương Tịch cảm giác chân kình trong cơ thể mình vận chuyển như ý, thậm chí đến dưới da, có xu hướng phá thể mà ra. Có người nói, chân cương của võ thánh có thể ngoại phóng, đại khái là sự thật. Thần cùng kình hợp là chân kình vận chuyển đến đỉnh phong. Mà tông sư là chân kình hóa thành chân cương. Chân cương không chỉ có tác dụng phá hư cùng sức phòng ngự tăng nhiều, thậm chí còn có thể ly thể. Sau khi Phương Tịch hoàn thành bước này, đã là võ sư tứ bộ, đến đỉnh phong của cảnh giới này. Sau đó chính là thần dung thiên địa, thiên nhân hợp nhất, để lên cấp tông sư. Đáng tiếc, Nguyên Hợp Sơn còn có chút kinh nghiệm ở võ sư tứ bộ, nhưng làm sao đột phá tông sư. Lệnh Hồ Sơn cũng không có bí pháp tương quan. Bằng không cũng sẽ không bị nhốt 20 năm. Sau khi viết chữ xong, tâm tình của Phương Tịch không tệ, đi tới trên thao trường. Lúc này trong giáo trường, chỉ có một mình Tôn Hồng Điệp. Trong một tháng này, lẻ tẻ đến mấy đệ tử bái sư, nhưng rất nhanh liền chạy. Sư phụ, lúc nào ta mới nắm giữ khí huyết, tiến vào khí huyết nhất biến. Tôn Hồng Điệp nhìn thấy Phương Tịch đến, ánh mắt u oán. Mỗi lần sư phụ đều nói nàng thiên phú dị bẩm, tiến vào khí huyết nhất biến chỉ ở khoảnh khắc, nhưng hiện tại, đã mấy tháng trôi qua, nàng vẫn chưa nhập môn. Sắp rồi. Phương Tịch khẽ mỉm cười. Không cần phải gấp. Trên thực tế, tư chất luyện võ của Tôn Hồng Điệp kém còn nằm ngoài dự đoán của hắn. Huống chi đồ đệ này mỗi ngày còn phải làm rất nhiều việc vặt, căn bản không cách nào bình tâm luyện võ, có thể có thành tựu mới gặp quỷ. Trước đó hắn khen, tất cả đều là hống tiểu hài tử. Nhìn Tôn Hồng Điệp tức thành mặt bánh bao, Phương Tịch rất không phong độ nở nụ cười. Ai, cho đến lúc này, ta mới cảm giác mình là thiếu niên. Nghĩ đến trước đây không lâu lặng lẽ trải qua sinh nhật 18 tuổi, Phương Tịch không khỏi hơi xúc động. Sau khi đến Đại Lương Thế Giới, hắn vội vàng luyện công đột phá, ngày trọng yếu như vậy cũng chưa kịp ăn mừng. Cũng không biết chiến sự ở Thanh Trúc Sơn như thế nào. Tư Đồ Gia có bại vong không? Lại một ý nghĩ lóe qua, nhưng Phương Tịch không có hứng thú quan tâm Tư Đồ Gia chết sống. Bây giờ khẳng định là lúc đại loạn, hắn mới luyện thể tầng 2, căn bản không an toàn. Mình vẫn nên tránh giai đoạn nguy hiểm này, ít nhất chờ 1-2 năm, lại đi về xem tình huống. Để Phương Tịch có chút phiền muộn là, sau khi ăn xong bình một nguyên đan, pháp lực của hắn tiến triển hầu như đình trệ. Dù sao linh khí ở đại lương thế giới quá mỏng manh. Muốn tiến bộ, trừ khi lúc tu luyện đổi thành thu nạp linh khí trong linh thạch. Nhưng như vậy quá mức xa xỉ, dù sao linh thạch là vật phẩm khi tu sĩ đột phá cùng chiến đấu khôi phục pháp lực mới dùng khẩn cấp. Bởi vậy Phương Tịch nhịn xuống kích động, mỗi ngày chỉ vận chuyển công pháp một lần, sau đó đi làm chuyện khác. Trường Xuân Quyết tầng thứ tư đỉnh cao, hẳn chỉ như vậy. Trước mắt then chốt là đột phá trở thành chân cương võ thánh. Mặt khác, thịt yêu thú dễ dàng mục nát biến chất, nhưng da lông xương cốt sẽ không. Nếu sưu tập nhiều chút, ngày sau bán đến tu tiên giới Nam Hoang, tuyệt đối là một số của cải lớn. Huyền quốc dù sao cũng là tu tiên quốc, nội bộ nhân khẩu dày đặc, rừng rậm nguyên thủy ít ỏi, yêu thú tự nhiên càng ít. Thỉnh thoảng đột nhiên xuất hiện một con yêu thú, làm không tốt sẽ bị tu sĩ từ bốn phương tám hướng vây giết. Nương theo yêu thú càng ngày càng ít, giá cả tài nguyên yêu thú sẽ tăng lên. Đây chính là cơ hội kiếm linh thạch. Liệt yêu hội, còn có Nguyên Hợp Sơn, lão gia hỏa lệnh hồ sơn kia, trong tay khẳng định có hàng tốt. Lúc này Phương Tịch quyết định chủ ý, ngày sau sẽ đi tìm lệnh hồ lão ca nói chuyện phiếm. Sư phụ, đôi ăn mày kia lại tới nữa. Sau nửa canh giờ, Tôn Hồng Điệp bị gọi về nhà ăn cơm, nhìn trước cửa thả một chuỗi đồng tiền, lập tức cầm lên, vui vẻ chạy về giao cho Phương Tịch. Nàng nói chính là Thanh Tang và A Ngốc. Từ 10 ngày trước, hai thằng nhóc kia liền tình cờ xuất hiện ở phụ cận võ quán, để xuống vài thứ liền đi. Thoạt nhìn sống không tệ. Phương Tịch ngồi ở trên ghế thái sư, uống một hớp trà, dặn dò Tôn Hồng Điệp. Gọi người vào đi. Tôn Hồng Điệp nhảy nhót đi ra ngoài. Không bao lâu, hai tiểu khất cái đi vào. Tuy quần áo rách nát như trước, nhưng khí sắc tốt hơn rất nhiều, nhìn thấy Phương Tịch, lập tức quỳ xuống dập đầu lạy. Thanh Tang, A Ngốc, bái kiến quán chủ. Hai người các ngươi, vẫn tính biết tri ân báo đáp, không tệ. Phương Tịch khá hài lòng, có thể nhanh như vậy lấy được lương thực và tiền bạc, đại biểu bọn họ khẳng định học được chiêu Thâu Nguyệt Thức kia. Chiêu này đột nhiên bạo phát, dù là tiểu hài tử triển khai, võ đồ khí huyết nhất biến cũng không nhất định tiếp được, đủ để đối phó người bình thường. Không nghĩ tới tiện tay cứu hai tiểu hài tử, dạy vài thứ, lại phát hiện thiên phú xác thực không tệ. Cởi áo ngoài ra. Phương Tịch nói. Thanh Tang ngẩn ngơ, sau đó cùng A Ngốc cởi áo ngoài rách rưới. Ở trên người bọn họ, có rất nhiều vết bẩn, mũ loét, còn có vết thương. Phương Tịch bỏ qua cái khác, tầm mắt nhìn cánh tay, vai, cùng với bàn tay. Có thể nhìn thấy vai Thanh Tang tổn thương rất lớn, hẳn là bởi vì khổ luyện Thâu Nguyệt Thức tạo thành. Vai A Ngốc thì không có vết thương, nhưng hắn lại gây nên Phương Tịch chú ý. Không tệ. Phương Tịch nhìn A Ngốc. Ngươi không chỉ luyện thành Thâu Nguyệt Thức, thậm chí còn gia nhập lĩnh ngộ của mình, không có cứng nhắc khổ luyện như kẻ ngu bên cạnh. Vẻ mặt A Ngốc ngơ ngơ ngác ngác, cũng không biết nghe hiểu hay không. Thanh Tang thì há miệng, có chút khó tin. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến, mình học võ công, mỗi ngày luyện muốn sống muốn chết, lần thứ nhất ra tay còn không thành công, nếu không phải A Ngốc trợ giúp, hắn làm không tốt đã bị lão ăn mày kia đánh chết. Bây giờ nghĩ lại, thiên phú của A Ngốc còn mạnh hơn hắn sao? Phương Tịch lại có chút ý nghĩ. Hắn xác thực muốn bồi dưỡng mấy người làm chuột bạch, luyện thành hỗn nguyên chân công của mình. Dù sao công pháp này chỉ là mình sáng lập, có lẽ bên trong xác thực có một vài vấn đề. Hoàn thiện công pháp, nói không chừng sẽ trợ giúp mình trở thành tông sư. Rất tốt, từ hôm nay trở đi, hai người các ngươi chính là học trò của võ quán Hữu Giang, đồ vật trước đó đưa, coi như tiền học phí, bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày đến luyện võ hai canh giờ, nói không chừng có một ngày, sẽ trở thành cao thủ. Phương Tịch nở nụ cười, bỗng nhiên thân hình đi tới giữa thao trường. Tôn Hồng Điệp sợ hết hồn, nàng vẫn nhìn Phương Tịch, nhưng không phát hiện đối phương di động như thế nào. Không nghĩ tới, sư phụ thật là cao thủ. Nàng trợn mắt, có chút khó tin. Nhưng Phương Tịch lại không để ý nàng, bắt đầu diễn luyện hỗn nguyên quyền. Đây là nhập môn của hỗn nguyên chân công sau khi trải qua hắn cải biên, có thể gia tốc ngưng tụ khí huyết, sau đó đột phá chân lực. Hỗn nguyên quyền của ta có khẩu quyết, thân như cung, chân như tùng, quyền như gió, ý như không. Phương Tịch diễn luyện quyền cước. Muốn luyện võ, thì phải gắng sức. Các ngươi đừng xem ta trẻ tuổi, nhưng công lực cũng đã tu luyện hơn 20 năm. Một người nào đó mới vừa qua sinh nhật 18 tuổi nói như thế. Trong khi nói chuyện, Phương Tịch đã đi tới trước cọc gỗ, đánh ra một quyền. Ào ào ào, cọc gỗ vỡ vụn, hóa thành vụn gỗ bay đầy trời. Hoa, phi phi phi. Tôn Hồng Điệp mới vừa muốn nói gì, liền phát hiện trong miệng tràn đầy bụi bặm, không khỏi phun ra. Thanh Tang và A Ngốc thì con mắt tỏa sáng. Được rồi, ta đã luyện bốn tư thế của Hỗn Nguyên Quyền một lần, các ngươi làm cho ta nhìn một chút. Phương Tịch ngồi trở lại trên ghế thái sư, trầm giọng nói. Xin sư phụ chỉ điểm. Thanh Tang lập tức đứng dậy, hai tay ôm quyền, sau đó này thế. Cái này người. Tôn Hồng Điệp kinh ngạc, tuy nàng có thể nhìn ra chiêu thức của Thanh Tang có rất nhiều sơ hở và sai lầm, nhưng tốt xấu gì cũng đánh xong nguyên bộ. Lúc trước nàng là để sư phụ phân giải ra từng động tác dạy, cuối cùng dùng mấy ngày mới học được nguyên bộ. Là 10 ngày. Hay nửa tháng. Chờ Thanh Tang lui xuống, lại nói với A Ngốc mấy câu, A Ngốc thoạt nhìn đần độn mới đi tới giữa sân đánh quyền. Lần này, Tôn Hồng Điệp đã không muốn nói chuyện. Bởi vì mặc dù A Ngốc ngơ ngác, lại có nề nếp đánh quyền pháp một lần, thậm chí ngay cả nàng cũng nhìn không ra sai lầm. Thiên tài võ đạo chân chính. Tôn Hồng Điệp lẩm bẩm. Sau đó nàng u oán nhìn về phía Phương Tịch. Hiển nhiên, trước đó Phương Tịch lừa gạt nàng rốt cục bị đâm thủng. Rất tốt, A Ngốc ngươi đánh không tệ, sau này Thanh Tang theo A Ngốc học quyền pháp, lại cùng sư tỷ Tôn Hồng Điệp đánh cọc gỗ luyện khí lực. Phương Tịch không có bao nhiêu kinh ngạc. Thiên phú của A Ngốc này lại tốt, cũng chỉ tương đương lệnh Hồ Dương, có lẽ lệnh Hồ Sơn nhìn thấy sẽ mừng rỡ, nhưng đối với Phương Tịch mà nói, bình thường. Dù đối phương có linh căn, thậm chí là linh căn địa phẩm, hoặc linh căn thiên phẩm thì đã làm sao? Hắn sẽ không dạy đối phương tu tiên, càng sẽ không mang đối phương đi tu tiên giới Nam Hoang. Vì lẽ đó, đều giống nhau, chỉ là chuột bạch luyện công mà thôi. Sư phụ. Mà lúc này, con mắt của Tôn Hồng Điệp đỏ bừng, tiếng nói mang theo nức nở. Ngươi nói thật cho ta biết, có phải thiên phú của ta rất tệ hay không? Nàng luyện lâu như vậy, dù là người bình thường cũng nên nắm giữ khí huyết. Ê! Phương Tịch suy nghĩ một chút, mở miệng. Mẹ ngươi gọi ngươi về nhà ăn cơm. Vừa nãy mẹ nàng thật gọi Tôn Hồng Điệp về nhà ăn cơm, hiện tại đã trì hoãn một quãng thời gian. Sư phụ, không nên trốn tránh vấn đề. Tôn Hồng Điệp tức giận nói. Ai, đồ đệ ngốc. Phương Tịch thở dài, trong mắt mang theo vẻ thương hại, rốt cục nói lời thật. Nếu không, ngươi về nhà lấy chồng đi. Xuân đi thu đến. Trong nháy mắt, lại một năm trôi qua. Phương Tịch uống một chén rượu, yên lặng chúc mừng sinh nhật 19 tuổi của mình. Nam Hoang. Cũng không biết như thế nào. Lúc trước hắn tùy ý tìm địa phương xuyên qua, trên lý thuyết xuyên trở lại sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng Phương Tịch vẫn quyết định, đợi mình đột phá tông sư lại trở về kiểm tra. Dù sao quan niệm thời gian của tu tiên giả không giống người bình thường. Một cuộc chiến tranh đánh mấy chục năm, hơn trăm năm cũng có khả năng. Hiện tại phụ cận Thanh Trúc Sơn tất nhiên rất loạn, mình nên nhịn một chút. Tu luyện võ đạo tới võ sư tứ bộ, sau đó chính là thần dung thiên địa, chú ý ở chữ ngộ, trái lại không có yêu cầu gì tới tài nguyên. Nhưng Phương Tịch sợ nhất là loại không có yêu cầu này. Bằng không hắn có thể trực tiếp lấy linh đan diệu dược vượt cửa ải. Dù sao cũng không phải không có biện pháp. Trong đồn đãi, trên đại hội đấu giá của Thanh Trúc Sơn, có người nói từng đấu giá khai linh đan, có thể lâm thời tăng cường ngộ tính. Cuối cùng đấu giá mấy trăm viên linh thạch. Nếu trên tay ta có một viên, có thể tăng nhanh tốc độ lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất không? Đáng tiếc, cho dù ta có linh thạch, cũng chưa chắc có thể mua được. Phương Tịch thở dài, thu thập da sói trên bàn. Đây là hắn tiêu tốn số tiền lớn, ở thành Tam Nguyên thu mua được một tấm da sói. Da lang yêu. Ngoại trừ da sói, còn có một chuỗi dây chuyền nanh sói, bị hắn coi là tài nguyên bỏ vào trong túi. Những thứ này, đều là linh thạch ở Nam Hoang. Chỉ tiếc lấy thân phận của Phương Lãnh, tình cờ thu thập chút tài liệu yêu thú có thể nói hứng thú cá nhân, nhưng nhập hàng lượng lớn sẽ gây ra chú ý. Huống chi con đường tài liệu yêu thú lớn nhất thành Tam Nguyên, là ở Liệp Yêu Hội. Sớm muộn có một ngày, hết thảy đổi họ Phương. Hiện tại trước tiên không vội. Phương Tịch cẩn thận thu gia yêu lang, đi tới thao trường. Tôn Hồng Điệp sớm đã bị hắn đã kích đến về nhà lấy chồng, lúc này trong giáo trường chỉ có vài người, đều là học sinh hắn mới thu. Sư phụ. Thanh Tang thăng cấp làm đại sư huynh, bởi vì thức ăn sung túc, lại bắt đầu luyện võ, một năm gần đây thân thể lớn nhanh, đã có dáng dấp thanh niên. Đặc biệt sau khi hắn đánh phục tất cả khất cái, đã từ trong tay bang phái khất cái lúc trước đoạt lại địa bàn, tụ tập không ít tiểu khất cái, không chỉ bình thường ăn xin, còn lũng đoạn thu phí bảo kê, làm ăn ngầm, không nói một ngày thu đấu vàng, nhưng cũng vượt xa bình dân, bây giờ đã thuê phòng ở phụ cận võ quán. Khí huyết tam biến. Không tệ. Phương Tịch liếc mắt, liền biết cảnh giới võ đạo của Thanh Tan lại có đột phá. Cái này đều là công lao sư phụ giáo dục. Thanh Tan rất khiêm tốn. Ta còn kém A Ngốc rất xa. Hắn sớm ở một tháng trước liền ngưng tụ chân lực, năm nay võ minh bình chọn Bác Tuấn, ta xem sư đệ rất có thể được chọn, đến thời điểm võ quán của sư phụ sẽ nhất chiến thành danh. Võ minh chính là võ quán liên minh, còn bình chọn tân tú gì đó, Phương Tịch không thèm để ý. Bất quá làm hắn có chút bất ngờ là, lần này trong tân tú, lại có một người quen, chính là võ quán Bạch Vân Trương Minh Đính. Lúc trước hắn lang thang, được Trương Tuấn Minh thu dưỡng, hiện tại có thành tựu như thế, coi như đối phương trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy an ủi. Đúng rồi. A Ngốc đâu? Phương Tịch nhìn lướt qua, không phát hiện A Ngốc, có chút ngạc nhiên hỏi. Đầu phố có người gây sự, tính cách của A Ngốc sư đệ là thấy việc nghĩa hăng hái làm, đã đi xử lý. Thanh Tan bình tĩnh trả lời. Là Hắc Hổ Bang bắt nạt hành hung, lại muốn thu tiền tháng. Thì ra là vậy. Phương Tịch hiểu rõ. Hai năm gần đây, thế lực ở bang phái thành Tam Nguyên rất hỗn loạn, trải qua nhiều lần sáo bài. Mà nghiên cứu nguyên nhân, căn nguyên lại là hắn. Bởi vì hoàng gia ngã. Hoàng gia thân là một trong tứ đại thế gia, từ khi cao thủ mạnh nhất bị Phương Tịch chém giết, tổ trạch lại bị huyên náo long trời lỡ đất, liền nhanh chóng suy sụp. Không qua mấy tháng đã bị phát hiện diệt môn, toàn gia trên dưới không một người sống. Ba đại thế gia còn lại cùng với các thế lực, thì yên lặng chia cắt lợi ích trước đó của hoàng gia. Sau khi con quái vật khổng lồ hoàng gia này ngã xuống, phía trên ăn đầu to, tôm tép phía dưới tự nhiên vì chút cơm thừa canh cặn mà ra tay đánh nhau. Cái này liền tạo thành hỗn loạn, đoạn thời gian đó bang phái báo thù cực kỳ kịch liệt, bất quá không có quan hệ gì tới người bình thường. Không bao lâu, một thiếu niên mặc y phục võ quán từ bên ngoài trở về. Ngũ quan thường thường, hai mắt vô thần, ngơ ngác ngây ngốc. Thanh Mộc sư huynh. Thanh Mộc sư huynh. Nhưng học trò võ quán không dám chậm trễ, dồn dập hành lễ. Đại danh của A Ngốc tên Thanh Mộc, là Phương Tịch lấy tên, họ thì theo Thanh Tan. Nhưng Thanh Tan và Phương Tịch vẫn thích gọi hắn A Ngốc. Sư phụ, đại ca, giải quyết rồi. Thanh Mộc đi tới trước mặt Phương Tịch, trước tiên thi lễ một cái, mới nói với Thanh Tan. Hắn bây giờ là cảnh giới quán chủ, thả ở trong những thành trì khác, thậm chí đã có thể mở võ quán giả danh lừa bịp, không đúng, là khai tông lập phái. Giải quyết là tốt rồi. Ồ. Phương Tịch tiến lên, sờ sờ cánh tay của Thanh Mộc. Khí huyết của ngươi tích trữ nhanh chóng, cảnh giới chân lực cũng giữ không nổi ngươi, tốt, tốt. Hắn liên tục gật đầu, thần sắc mừng rỡ. Dù sao hỗn nguyên thần ý đồ kia là mình tiện tay vẽ, nhưng Thanh Mộc lại có thể dùng đột phá chân lực, đại biểu con đường của mình không sai. Nếu đối phương còn có thể dọc theo con đường hỗn nguyên chân công, mãi cho đến ngưng tụ chân kình, vậy nói rõ môn hỗn nguyên chân công này đã có trụ cột vững chắc, không có kẻ hở quá lớn. Đáng tiếc, sư phụ cũng chỉ hiểu tới chân lực. Nhưng như vậy đi, đêm nay ngươi tới, sư phụ có một ít tâm đắc và lĩnh hội, muốn cùng ngươi thảo luận một chút. Bây giờ Phương Tịch đối ngoại tuyên bố mình chỉ ở cảnh giới quán chủ. Dù sao trong võ minh, có thể đột phá trở thành võ sư cũng cực nhỏ. Phương Tịch đương nhiên sẽ không ra danh tiếng. Sư phụ nói như vậy, hiển nhiên hỗn nguyên chân công của bản môn có thể lên cấp võ sư. Thanh Tan ánh mắt sáng lên, vội vã ấn Thanh một đầu. Nhanh tạ ơn sư phụ. Dù sao đây cũng là võ sư nha. Mặc dù thành Tam Nguyên là thủ phủ của Định Châu, nhưng đại thế lực luôn nghiêm ngặt phong tỏa một ít võ công cùng bí pháp cao giai. Võ sư là cao tầng chân chính. Bởi vậy một môn công pháp có thể luyện đến võ sư quý giá như thế nào? Ít nhất Thanh Tan căn bản không tưởng tượng ra được. Há, tạ ơn sư phụ. So với Thanh Tan, Thanh Mộc vẫn ngơ ngác, bị ấn đầu mới biết nói cảm ơn. Nguyên Hợp Sơn. Lôi Cực Phong. Lệnh Hồ Sơn đang nửa nằm ở trên ghế dựa, trước mặt là một nồi lẩu lớn. Ngọn lửa nhựa thông liếm láp đáy nồi, để nước sốt trong nồi sôi trào. trong các đĩa sứ ở xung quanh tràn đầy thịt bò, thịt dê cùng với các loại rau dưa. Bên cạnh còn có một hố băng đựng các loại hoa quả ướp lạnh, nhìn rất đẹp, đồng thời làm người thèm ăn. Lệnh Hồ Sơn. Phương Tịch đi tới, tiện tay quăng qua một cái hồ lô. Hả? Lệnh Hồ Sơn tiếp nhận, kéo nút hồ lô, ùng ục uống một ngụm lớn, lúc này mới thỏa mãn thở dài. Rượu ngon. Phương Tịch ngồi ở trước nồi lẩu, cầm đũa gắp thịt, đồng thời còn nhắc. Ta luôn cảm thấy ngươi hố ta. Cái gì tông sư Hồng Trần luyện tâm, ta cảm thấy một chút hiệu quả cũng không có. Ha ha, tiểu hữu quá vội vàng, lúc này mới mấy năm. Linh hầu tử này không tệ, lần sau mang nhiều chút. Lệnh Hồ Sơn uống từng ngụm rượu lớn, ăn thịt ngồm ngoàm, thanh âm mơ hồ nói. Cho dù tiểu hữu thiên phú dị bẩm, nhưng muốn đột phá tông sư, cũng phải đợi cơ duyên. Trên thực tế, nếu tiểu hữu trong vòng 10 năm đột phá, e là thiên phú võ đạo có thể xếp số 1 trong vòng trăm năm qua của Định Châu, ngay cả đám lão gia hỏa ở tông sư hội cũng sẽ bị kinh động. Tông sư hội? Đó là tổ chức gì? Phương Tịch hứng thú. Tán gẫu với Lệnh Hồ Sơn, luôn có thể hiểu rõ một ít tin tức tình báo, cái này cũng là một trong những nguyên nhân hắn thỉnh thoảng đến tìm Lệnh Hồ Sơn. Tông sư hội sao? Đó là một tổ chức thần bí trải rộng Đại Lương, yêu cầu nhập hội là chân cương võ thánh, có người nói là vì tìm kiếm cảnh giới trên võ thánh. Lệnh Hồ Sơn rơi vào hồi ức. Trên võ thánh, Phương Tịch đang nghe truyện trên TV audio CV giật mình. Tìm được chưa? Đáng tiếc không có, tông sư chính là cực hạn của võ giả. Lệnh Hồ Sơn tiếc nuối lắc đầu. Vậy thì thật tiếc nuối. Phương Tịch thở dài. Hắn còn tưởng thế giới này có tồn tại tương đương thể tu trúc cơ kỳ, không nghĩ tới võ thánh đã là cực hạn. Tông sư hội chính là tổ chức do một đám người không cam lòng thành lập, bọn họ cảm thấy trên võ thánh tất nhiên còn có cảnh giới khác, vì vậy bắt đầu nghiên cứu yêu ma. Đặc biệt là đặc tính không chết và chú lực của ma, bị coi là hy vọng mới, làm rất nhiều thí nghiệm cực kỳ bi thảm, nhưng vẫn không tìm được con đường. Lệnh Hồ Sơn thở dài. Nghiên cứu ma. Đột nhiên Phương Tịch cười gằn. Nếu bàn về bi thảm, chủng ma nhập thân của Nguyên Hợp Sơn các ngươi cũng không kém bao nhiêu, hay nói, bí thuật này là ngươi đổi từ trong tông sư hội. Ha ha, tông sư hội chỉ là một cơ cấu phân tán, lúc lão hủ còn trẻ từng gia nhập qua. Lệnh Hồ Sơn cũng không phủ nhận. Như thế thoạt nhìn. Ngày sau chờ ta đột phá tông sư, cũng muốn đi tông sư hội nhìn xem. Trong lòng Phương Tịch làm ra quyết định. Sau khi ăn uống no nê, hắn đứng dậy nói. Lệnh Hồ Sơn, đến chiến một trận không? Cho dù bây giờ chỉ là võ sư tứ bộ, nhưng thông qua giao thủ với võ thánh, có lẽ có thể lĩnh ngộ một ít, đi ra bước thứ nhất của chân kình hóa thành chân cương. Còn đánh? Lệnh Hồ Sơn trợn mắt, trực tiếp nằm trở lại. Không đánh không đánh, lồng ánh sáng hộ thân kia của ngươi quá vô lại, chỉ cho ngươi đánh ta, không cho phép ta đánh ngươi, một chút ý tứ cũng không có. Nói thật, hắn rất hiếu kỳ bí thuật của quỷ kiến sầu Phương Lãnh. Đáng tiếc, đối phương giấu kín như bưng, không cho hắn cơ hội nhìn qua. Chẳng lẽ là bí thuật mô phỏng theo ma gì? Trong lòng Lệnh Hồ Sơn có chút suy đoán, chợt nói sang chuyện khác. Kỳ thực bất luận là con đường du lịch Hồng Trần, hay liều mạng tranh đấu đột phá, mấu chốt nhất chính là nhận rõ nội tâm của mình, đây là khởi điểm của tông sư. Tông sư chi tâm? Tâm ta sao? Phương Tịch ngẩn ra. Tâm ta. Đi xuống Nguyên Hợp Sơn, Phương Tịch triển khai thân pháp, chạy về phía thành Tam Nguyên. Vừa chạy vừa suy tư tình huống quyết đấu với Lệnh Hồ Sơn. Không, nói là quyết đấu, không bằng nói là một phương chà đạp. Chân cương võ thánh cường đại là toàn phương vị, hầu như đè hắn đánh, đồng thời ngoại phóng cương khí cũng cực kỳ sắc bén. Nhiều lần Phương Tịch suýt chút nữa không nhịn được, thả ra pháp khí trực tiếp chém lão già kia. Then chốt là sau khi đánh qua, đối với làm sao cô động chân cương, đột phá tông sư, thì đầu óc vẫn mơ hồ như trước. Tiến vào thành Tam Nguyên, Phương Tịch đang muốn về võ quán Hữu Giang. Bỗng nhiên, trong lòng hắn hơi động, tìm chỗ không người, triệt hồi ngụy trang của Phương Lãnh, khôi phục diện mạo thật sự. Nơi nào đó ở khu ngoại thành. Bên ngoài một võ quán không lớn, hai hàng dương liễu theo gió đung đưa. Bản hiệu võ quán mới tinh, viết bốn chữ võ quán Bạch Vân. Biên giới còn có vân văn. Trên diễn võ trường, Trương Minh đính biểu hiện kiên nghị, đang dùng nồi sắt đốt nấu nọc độc, rèn luyện song chưởng của mình. Hắn trải qua Phương Tịch giới thiệu, bái vào võ quán Bạch Vân, trở thành tiểu sư đệ của Mộ Phiêu Miểu. Lúc này đang khổ tu Bạch Vân chưởng, thậm chí đã tiến vào cảnh giới Ô Vân. Cách võ giả chỉ kém một đường mà thôi. Được. Mộ Thương Long ở bên cạnh vừa uống trà, vừa liên tiếp gật đầu. Bây giờ trong 18 tân tú của thành Tam Nguyên, có thể ổn ép ngươi chỉ 2-3 người mà thôi. Năm nay võ Minh Bình chọn Bác Tuấn, Minh Đính ngươi rất có hy vọng. Khục khục. Cha, thân thể ngươi còn chưa khỏe, không nên đi ra ngoài. Mộ Phiêu Miểu vội vã lại nâng, năm ấy cha nàng suýt chút nữa chết ở thành Hắc Thạch, sau đó may mắn được Phương Tịch cho một hạt linh đan bảo mệnh, nhưng dư độc chưa hết, khoảng thời gian này thân thể vẫn không tốt lắm, xem rất nhiều thầy thuốc cũng vô dụng. Lúc này Mộ Thương Long cao hứng như thế, đại khái là nhìn thấy võ quán rốt cục có người nối nghiệp. Mấy người này vẫn không phát hiện trên tường vây, đang có một đôi mắt yên lặng nhìn bọn hắn. Mộ Thương Long không sống được lâu nữa. Trong lòng Phương Tịch thở dài, tay áo hơi động, liền tiến vào võ quán. Kinh công của hắn cực kỳ kinh người, đệ tử lui tới không ai có thể phát hiện hắn. Mà trong một gian phòng nhỏ, Bách Hợp đang theo một bộ y phục, nhìn đường kim đều tăm tắp, hiển nhiên là rất để tâm. Công tử. Vừa theo, Bách Hợp vừa nhìn quần áo, tựa hồ ngây dại. Ai? Phương Tịch thở dài, nhưng không có đi vào, trái lại rời đi. Lần này hắn tới, chỉ là tuân theo nội tâm của mình, tới xem mọi người của võ quán Bạch Vân. Nhìn thấy bọn họ bình an, hắn liền an tâm. Trái tim của ta, tông sư chi tâm, là trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ. Nơi này không phải tu tiên giới Nam Hoang, chỉ cần thực lực ta đủ mạnh, thì có thể trấn áp tất cả. Thậm chí, chỉ cần đột phá tông sư, sẽ không còn kiêng dè. Không cần ẩn trốn, cố ý che giấu thân phận. Vẻ mặt Phương Tịch dần dần trở nên kiên định. Vô câu vô thúc. Lấy cường đại làm trụ cột, đây chính là võ đạo chi tâm của ta. Thành Tam Nguyên đương nhiên cũng có chợ đen. Đồng thời quy mô lớn hơn thành Hắc Thạch không ít. Ở cuối con đường buôn bán, nếu có khách quen giới thiệu, là có thể xuyên qua mấy vách tường che giấu tai mắt người, tiến vào một con phố phồn hoa khác. Đây chính là chợ đen của thành Tam Nguyên sao? Phương Tịch cất bước ở trong chợ đen, ánh mắt bỏ qua binh khí, bí tịch, bảo dược mà ngoại giới khó gặp, phàm là đồ vật xuất hiện ở trong chợ đen, lai lịch ít nhiều đều có chút không minh bạch. Đồng thời còn có rất nhiều hàng giả. Hắn biết chợ đen này, cũng mua qua chút ít tài liệu yêu thú. Bất quá hôm nay đến, không phải tới mua đồ. Đi qua một vài quầy hàng nhỏ, Phương Tịch tới trước một kiến trúc. Thiên Kim Lâu. Nhìn bảng hiệu, Phương Tịch khẽ cười. Nên gọi Thiên Cân Lâu chứ. Sau đó đi vào. Vị khách quan này cần gì? Một tiểu nhị nghênh tiếp, cười rạng rỡ hỏi. Tìm người. Hàng Mập có ở đây không? Phương Tịch nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là một cửa hàng thịt. Hàng Mập này không có thái tuế, vẫn làm lại nghề cũ, có thể nói không quên bản tâm. Hàng trưởng quỷ. Tiểu nhân đi thông báo ngay. Tiểu nhị kia sợ hết hồn, thấy Phương Tịch ăn nói tự nhiên, cảm thấy là người quen, vội vã đi vào thông báo. Không bao lâu, liền đi ra mời Phương Tịch vào trong. Phương huynh. Lão Hàng nhớ ngươi chết rồi. Trong phòng, quả nhiên là một ngọn núi thịt. Hàng Mập ngồi dưới đất, xung quanh có rất nhiều chậu lớn, bên trong chứa gà quay, vịt nướng, heo sữa quay. Các loại thịt thơm chất thành núi nhỏ, bị hắn tiện tay ném vào trong miệng. Nhìn thấy Phương Tịch, lập tức ném đùi gà trong tay, thân thiết hô. Hàng Mập, ngươi còn mập hơn trước đây. Phương Tịch nhìn thấy tải trọng của Hàng Mập còn hơn trước, không khỏi nói. Nói đến, đây là lần thứ nhất gặp Hàng Mập sau khi đến thành Tam Nguyên. Hàng Mập phất tay, tiểu nhị lập tức lui ra, lúc này hắn mới nhìn Phương Tịch, vẻ mặt trịnh trọng. Lần này Phương Huynh đến chợ đen, tất nhiên là có việc cần lão Hàng làm, lên núi đao, xuống chảo dầu, chỉ cần một câu nói là được. Ngược lại cũng không cần ngươi bồi vào hơn 1000 cân thịt mỡ này. Phương Tịch lắc đầu. Ta chỉ muốn nhờ ngươi thay ta lưu ý tài liệu yêu thú trong chợ đen, ta lấy giá cao thu mua. Nói xong trực tiếp ném ra một cái bao, bên trong đều là hoàng kim. Tài liệu yêu thú. Không có vấn đề. Thứ này tuy ít, nhưng mỗi một khoảng thời gian vẫn có. Hàng Mập nhận bao, nụ cười trên mặt càng thêm chân thành. Đúng rồi Phương Huynh, ngày đó từ biệt, không biết đi nơi nào. Đi xung quanh dạo mà thôi, sau khi ngươi thu được tài liệu thì cất ở đây, ta sẽ tới lấy. Phương Tịch dặn dò một câu, liền chuẩn bị rời đi. Chờ đã, Phương Huynh. Hàng Mập gọi Phương Tịch lại. Phương Huynh có biết, gần đây võ quán Bạch Vân gặp phiền toái không? Ồ. Phương Tịch còn thật không biết, lập tức dừng bước lại. Chuyện gì? Vẫn là chuyện trong võ minh, từ khi hoàng gia diệt môn, bọn họ trong bóng tối nắm giữ võ quán Phi Hồng, võ quán Hoàng Ngọc đều liên tiếp có chuyện, thế lực suy yếu, không thể không lui ra hạch tâm của võ minh, mà vừa vặn mấy năm qua lại có mấy võ quán mới xuất hiện. Quyền thế tranh đấu, bởi vậy mà đến. Hơn nữa vừa vặn gặp phải gần đây Bình Chọn Bác Tuấn, võ quán Bạch Vân Trương Minh Đính cũng cuốn vào trong đó. Hàng Mập nói, xem ra, có người không muốn võ quán nhỏ đánh ra tiếng tăm, sau đó thượng vị. Ánh mắt Phương Tịch u ám. Thế này đâu phải chuyện của Trương Minh Đính. Võ quán Hữu Giang của mình, chỉ sợ càng trốn không thoát. Hừ, chỉ sợ những người kia còn không biết quỷ kiến sầu Phương lãnh ta lợi hại. Trong lòng Phương Tịch thầm nói, lại hỏi, không biết là mấy nhà nào. Võ quán Liệt Phong Tây Môn Lão Thái Gia, năm đó được xưng võ minh đệ nhất cao thủ, chỉ là vẫn bị hoàng gia áp chế, bây giờ có tâm chỉnh hợp võ minh. Hàng Mập lập tức trả lời, đa tạ. Phương Tịch ôm quyền, xoay người rời đi. Hắn đương nhiên không đến nỗi đối phương nói gì tin nấy, nhưng trở lại điều tra một chút sẽ biết kết quả. Nhìn bóng lưng Phương Tịch rời đi, Hàng Mập nhất thời gọi tiểu nhị tới. Ta nhớ, Tây Môn gia còn âm thầm cho vay nặng lãi. Mau phái người đi vay, không cần sợ lãi cao, chờ chút. Nhìn tiểu nhị đáp ứng, đang muốn ra ngoài, Hàng Mập lại hô. Quên đi, việc này coi như thôi. Hắn đối với Phương Tịch có một loại kiên kỵ không nói ra được. Dù loại sự tình này không liên quan gì, nhưng chỉ cần có thể rước lấy đối phương không vui, hắn sẽ tận lực phòng ngừa. Võ quán Liệt Phong, Tây Môn gia. Sau khi đi ra chợ đen, Phương Tịch suy nghĩ một chút, không có trực tiếp hóa thân quỷ kiến sầu giết tới cửa. Nếu không ngày mai, thành Tam Nguyên sẽ có tin đồn, bởi vì người Tây Môn gia ra ngoài bước chân trái trước mà chịu khổ diệt môn. Lại nói loại chuyện này có người tin sao? Trừ khi có thể chứng minh quỷ kiến sầu bị bệnh tâm thần. Nếu dựa theo lệnh Hồ Sơn nói, ta muốn đóng vai người tốt, lúc này chẳng phải chỉ có thể mặc cho bọn hắn xâu xé. Cái kia sẽ uất ức như thế nào? Con đường hồng trần luyện tâm của hắn, không phải đường của ta. Tâm ta, tâm ta. Một đường suy nghĩ, Phương Tịch tiến vào hẻm tối. Đến lúc đi ra, hắn đã không phải Phương Tịch, mà là tướng mạo Phương Lãnh. Võ quán Hữu Giang. Thanh Tan từ bên trong đi ra, trên mặt nụ cười nhu hòa, chuẩn bị trở về phủ. Đùng. Đột nhiên một cục đá bắn ra, bị hắn nắm lấy. Ai? Bóng người lóe lên, đã biến mất. Thanh Tan lập tức đuổi theo. Hai người một đuổi một chạy, rất nhanh đi tới một hẻm nhỏ không người. Thanh Tan. Nhìn Thanh Mộc từng ngày vượt qua ngươi, trong lòng ngươi nhất định không thoải mái a. Bóng đen xoay người, trên đầu đeo mặt nạ, chỉ lộ ra đôi mắt. Hừ, tẻ nhạt. Thanh Tan bày ra tư thái chiến đấu. Hắn và Thanh Mộc có giao tình như thế nào, người ngoài làm sao biết? Ha ha. Sư phụ ngươi cũng chưa từng vừa ý ngươi, hắn nhìn trúng chỉ là Thanh Mộc. Một ngày nào đó, hắn sẽ giao hết thảy cho Thanh Mộc, mà không phải ngươi. Người bịt mặt mỉm cười. Đồng thời, võ quán Hữu Giang sắp đại họa lâm đầu, ngươi có biết hay không? Ha ha. Hư Ngôn đe dọa, muốn dọa ngã ta. Thời điểm tiểu gia ở ven đường liều mạng với chó hoang, ngươi còn không biết chơi bùn ở nơi nào. Thanh Tan gào thét, đánh ra một quyền. Hắn khổ luyện Hỗn Nguyên chân công nhiều năm, tu vi cũng coi như cao thâm, có thể hội tụ phần lớn lực lượng toàn thân tại trong một quyền, uy thế kinh người. Nhưng sau một khắc, người bịt mặt chỉ lóe lên, liền tránh thoát một quyền của hắn, thân hình giống như quỷ mị. Một quyền đánh hụt, Thanh Tan nhất thời cảm giác phía sau lưng đau xót, cả người bổ nhào về phía trước, nằm trên mặt đất, nửa ngày bò dậy không nổi. Võ giả. Hắn nhìn người bịt mặt, có chút khó tin. Lúc nào cảnh giới quán chủ nhiều như thế? Khà khà. Ta chỉ là một lính hầu, sau lưng ta, còn có võ sư đại nhân chân chính. Mà võ quán Hữu Giang các ngươi, chỉ có hai võ giả mà thôi. Người bịt mặt nhàn nhạt nói. Là theo võ quán cùng chết, hay đi ra một con đường sống, chỉ xem chính ngươi lựa chọn. Thành Tam Nguyên, ngày mùng ngày 8 tháng 8. Võ Minh cử hành đại hội, rất nhiều võ quán chủ tụ hội. Trương lão ca khỏe. Mấy ngày trước Hồ lão lại nạp một tiểu thiếp, uy phong không thua năm đó. Đây không phải Tây Môn lão gia tử của võ quán Liệt Phong sao? Hắn cũng tới. Phương Tịch đứng ở một bên, lăn lộn với đám võ quán chủ âu sầu thất bại, lười đi chém gió thổi phồng nhau. Những đại võ quán kia nắm giữ Võ Minh, thành lập cái gọi là quy củ, trên thực tế chính là nâng cánh cửa, làm khó dễ những người đến sau như bọn họ. Trước kia võ quán Hữu Giang làm ăn thảm đạm, cũng là do đám gia hỏa kia. Mộ Thương Long cũng ở trong đám người, trên mặt mang theo vẻ vui mừng, đang nói chuyện với một nữ quán chủ chừng 40 tuổi, không có nhận ra Phương Tịch. Dù sao bây giờ Phương Tịch đã dịch dung. Lấy võ sư tứ bộ dịch cân hoán cốt, cộng thêm thủ đoạn nhỏ của tu tiên giả, cho dù là tông sư cũng không thể nhận ra hắn ngụy trang. Địa điểm bọn tập hợp là Hồi Phong Lâu của thành Tam Nguyên. Lâu này không chỉ tráng lệ, còn hiện ra kết cấu hình chữ hồi, bốn phía bao sương quay xung quanh ở giữa một sân khấu cực lớn. Phía trên có thể dùng để ca múa biểu diễn, cũng có thể dùng để luận võ. Sau một phen khiêm tốn, các võ quán chủ ngồi xuống. Bóng người lóe lên, một ông lão râu trắng tóc bạc, cái trán mọc ra bú thịt đỏ thẫm nhảy lên võ đài, nhìn bốn phía ôm quyền. Các vị, hôm nay võ minh ta tụ hội, chính là tuyển ra bát tuấn. Phàm là có người ý nguyện, học trò võ quán dưới 20 tuổi đều có thể báo danh, luận võ quyết thắng bại. Bát tuấn này không chỉ danh hào êm tai, còn đại biểu có thể thu được võ minh toàn lực bồi dưỡng, tiếp sau còn có thể tăng lên danh tiếng của võ quán, chỗ tốt rất nhiều. Cũng bởi vậy cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Thanh Mộc đại biểu võ quán Hữu Giang xuất chiến, tự nhiên đã ghi danh rất sớm, chờ lên võ đài. Trận đầu, võ quán Thanh Huyền Dương Kiến, giao thủ với võ quán Bảo Bình Phan Diệu Diệu. Phương Tịch ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, vừa uống trà vừa nhìn lôi đài luận võ. Võ quán Bảo Bình lại phái thiếu nữ lên đài. Bên cạnh, một võ quán chủ tóc trắng xóa không khỏi thán phục. Triệu lão ca không biết, Phan Diệu Diệu này là võ đồ khí huyết tam biến. Một tên võ quán chủ ở bên cạnh giới thiệu. Nữ tử này tu hành Bảo Bình ấn của võ quán Bảo Bình, môn võ công này ảo diệu tinh thâm, có người nói vượt qua võ công tam lưu bình thường một đoạn dài, đã đến trình độ võ học nhị lưu. Quả nhiên, không qua ba chiêu, Phan Diệu Diệu đánh Dương Kiến xuống lôi đài, dứt khoát thắng trận đầu. Sư phụ, bọn họ đánh thật nhanh. Thanh Tang nhìn từng tổ lên lôi đài, lại nhanh chóng phân ra thắng bại, không khỏi nói. Cái này rất tự nhiên, võ công cao một đường, thực chiến sẽ càng chênh lệch. Dù sao người tập võ chúng ta, chú ý là một chiêu chế địch. Một khi lên đài đánh vượt quá 30 chiêu còn bất phân thắng bại, cơ bản đều là đánh giả. Phương Tịch đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói. Vị Phương quán chủ này rất chính xác. Triệu quán chủ ở bên cạnh nghe xong, ánh mắt không khỏi sáng lên. Không biết quý võ quán ở phương nào thu đồ. Phương Lãnh bất tài, mở võ quán Hữu Giang. Phương Tịch khẽ mỉm cười. Võ quán Hữu Giang. Triệu quán chủ đỏ mặt, dù hắn tự xưng kiến thức uyên bác, nhưng vẫn chưa từng nghe nói tên võ quán này, chỉ có thể ha ha lừa gạt. Lúc này, liền nghe ông lão trọng tài hô to. Trận tiếp theo, võ quán Hữu Giang Thanh Mộc, đối chiến võ quán Đại Bằng Tống Tư Phi. Đi thôi. Phương Tịch nhìn Thanh Mộc nói. Ồ. Ánh mắt Thanh Mộc dại ra, đáp ứng một tiếng, đi tới bên cạnh lôi đài, sau đó bò lên. Hít, cái này. Triệu quán chủ có chút thương hại nhìn Thanh Mộc. Đứa nhỏ này ngốc sao? Bậc thang ở bên cạnh A. Kỳ thực những thiếu niên võ giả kia vì cầu đẹp trai, phần lớn đều triển khai thân pháp nhảy lên. Bò lên giống như Thanh Mộc, quá hiếm thấy. Thanh Tang lại biết, đây là A ngốc ngoài thô trong mảnh, hắn căn bản không để ý ngoại giới nhìn hắn thế nào, sư phụ bảo hắn lên đài, hắn liền lên đài, sư phụ bảo hắn đánh lôi đài, hắn liền đánh lôi đài. Xin mời. Tống Tư Phi mặc võ phục màu xanh lam giản đơn, lộ ra hai tay bắp thịt cuồn cuộn, nhìn thấy Thanh Mộc lên đài, trong mắt lóe ra vẻ vui mừng. Chờ trọng tài tuyên bố mở màn, hai tay lập tức như gió, triển khai đại bằng thiết sĩ quyền đánh về phía Thanh Mộc. Dưới cái nhìn của hắn, trận đầu luận võ gặp phải đối thủ ngay cả nhảy lên võ đài cũng không làm được này, là may mắn. A. À. Sau một khắc, Tống Tư Phi còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền cảm giác ngực đau xót, cả người đã bị đánh bay ra võ đài. ta làm sao lại bại? Trên mặt hắn hiện lên vẻ nghi hoặc, căn bản không nghĩ ra mình là làm sao thua một tên ngốc. Hả? Chân lực? Võ giả? Trừ mấy võ quán lớn và cao tầng tin tức linh thông ra, võ quán nhỏ còn lại đều sững sờ. Người kia là ai? Trẻ tuổi như vậy, lại đột phá võ giả. Mộ Thương Long khó có thể tin, nhìn Trương Minh Đính ở bên cạnh nói. Người này là đại địch của ngươi, nếu gặp phải, có thể nhận thua. Hắn quá hiểu võ giả và võ đồ khác nhau. Hắn thật sự mạnh như vậy. Trương Minh Đính cũng thắng một trận, không quá chịu phục. Không chỉ mạnh, hơn nữa thiên tư. Đại khái cũng chỉ có đại sư huynh Phương Tịch của ngươi mới có thể sánh bằng. Mộ Thương Long thở dài, không biết đại đệ tử thiên tư hơn người kia, bây giờ đi nơi nào. Tây Môn lão gia tử mời xem. Trong bao sương lớn nhất Hồi Phong lâu, một ông lão bàn tay thô to, tướng mạo uy mãnh, đang cầm một cây tẩu thuốc màu vàng, im lặng nhìn Thanh Mục xuống đài. Bên cạnh, một võ giả trung niên không người nói. Đây chính là Thanh Mục kia, giống như Trương Minh Đính, đều xuất từ võ quán nhỏ. Hừ, võ quán Bạch Vân thì thôi, võ quán Hữu Giang này ngay cả bái phỏng cũng không bái đã dám tự ý khai trương, rõ ràng không để chúng ta ở trong mắt. Một võ giả khác cười híp mắt vuốt râu nhỏ, hắn là quán chủ Tây Môn Hợp của võ quán Liệt Phong, đồng thời cũng là con trai của Tây Môn lão gia tử. Bất quá là số may, nhặt được một thiên tài, hết lần này tới lần khác trong minh còn có người muốn lôi kéo bồi dưỡng. Xin cha yên tâm, hôm nay rút thăm, ta từ lâu đã động tay chân, ở bên kia cũng có bố trí, bảo đảm tiểu tử kia sẽ bị khiêng xuống lôi đài. A Hợp. Bỗng nhiên Tây Môn lão gia tử trừng mắt. Hắn thích nhất lúc bình thường như lão nông hiền lành, khi phát uy lại phản phất như nộ mục kim cương, để Tây Môn Hợp thở cũng không dám thở. Cha. Ta sớm nói qua, bớt dùng những thủ đoạn thấp hèn kia, sẽ tổn hại uy danh của Tây Môn gia chúng ta, chỉ là một võ quán nhỏ, giơ tay có thể làm cho bọn họ đóng cửa, cần gì dùng loại chiêu số nham hiểm này. Tây Môn lão gia tử lắc đầu. Huống chi, ngươi không hiểu đại thế. Đại thế? Tây Môn Hợp kinh ngạc. Đúng vậy. Võ minh quá rối loạn, cần chỉnh hợp, đây là ý tứ của bên trên. Tây Môn lão thái gia ung dung hút thuốc. Tuy hoàng gia diệt, nhưng còn có tiền gia. Đi thông con đường của bọn họ, phía dưới này chỉ là việc nhỏ, lại tính là cái gì? Thanh Mục gì kia, sau này chính là con chó của ngươi, đối phó chó của mình, cần phải trực tiếp giết sao? Lãng phí. Tiền gia một trong tứ đại thế gia ủng hộ chúng ta. Ánh mắt Tây Môn Hợp sáng lên. Này còn có gì phải sợ? Ha ha, vẫn là cha ngài đa mưu túc trí. Hiện tại hắn có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn xem sắc mặt như cha mẹ chết những người phản đối kia. A Ngốc, khá lắm. A Ngốc xuống lôi đài, vẫn là dáng dấp thần du vật ngoại. Nhưng Triệu quán chủ ở bên cạnh Phương Tịch đã ngồi không yên. Phương lão đệ, ta có cháu gái, tuổi mới 28, trổ mã cực kỳ xinh đẹp, muốn kết thông gia không? Phương Tịch cũng ha ha ứng phó qua. Thanh Tang vỗ vai A Ngốc. Thanh Mộc, khá lắm. Đến, ăn bánh bao thịt, lên đài càng có lực hơn. Vừa nói, vừa lấy ra một bọc giấy, bánh bao bên trong còn bốc hơi nóng. Đại ca. Thanh Mộc nhìn Thanh Tang, sau đó ăn bánh bao thịt, lộ ra nụ cười thân thiết. Trận tiếp theo, võ quán Hữu Giang Thanh Mộc, giao thủ với võ quán Liệt Phong Tây Môn Chung. Lúc này, trên võ đài, ông lão trọng tài lại gọi lên. Lại đến phiên, Phương lão đệ, tuy đồ đệ ngươi võ công cao, nhưng vận khí lại không tốt lắm. Triệu quán chủ lắc đầu. Tây Môn Chung là con ruột của quán chủ võ quán Liệt Phong Tây Môn Hợp, tự tay dẫn dắt dạy dỗ, võ công rất sớm đã bước vào chân lực. Đi thôi. Sắc mặt Phương Tịch bình tĩnh, nhìn A Ngốc nói. A Ngốc gật gù lên võ đài, đối diện là một người trẻ tuổi mặc quần áo đỏ thẫm, sắc mặt tràn đầy vẻ kiêu căng. Thanh Mộc đúng không? Nếu trong 20 chiêu ta không đánh ngươi xuống lôi đài, ta theo họ ngươi. Dưới lôi đài. Sư phụ. Trước đó có người áo đen tìm ta, bảo ta lén lút bỏ loại thuốc bột này vào trong đồ ăn của A Ngốc. Trên mặt Thanh Tang giãy giụa, bỗng nhiên đi tới bên người Phương Tịch, giao ra một bao giấy vàng. Ta không dùng. Hừng, A Ngốc cũng biết, dù sao trước đây ngươi đều gọi hắn A Ngốc, không có gọi hắn Thanh Mộc. Phương Tịch gật gù, thu bọc giấy, tùy ý phân biệt một thoáng. Đốt gân tán. Lợi hại. Đây là muốn đồ đệ của ta chết ở trên võ đài sao? Cái gì? A Ngốc hắn. Thanh Tang như bị sét đánh, lùi lại mấy bước. Yên tâm, A Ngốc vẫn tin ngươi, bằng không sao có thể ăn bánh bao. Phương Tịch cười ha ha nhìn võ đài. Trên lôi đài, bóng người tung bay, trong nháy mắt liền qua mười mấy chiêu. Đáng chết, đây là ngươi buộc ta. Tây Môn Chung đã bị bức đến góc võ đài, vẻ mặt dữ tợn, hai tay như gió. Bí Kỷ Liệt Sơn Chưởng. Trong nháy mắt đôi tay của hắn đỏ thẫm, giống như quỷ mị liên hoàn đánh ra, đầy trời đều là chưởng ảnh màu đỏ thắm. Không xong. Dưới đài, Mộ Thương Long sợ hãi. Đây chính là sát chiêu bí truyền của Võ Quán Liệt Phong, triển khai ra không chết cũng bị thương. Rất nhiều lão nhân đã không đành lòng nhắm mắt lại. Chớp mắt tiếp theo, chỉ thấy dưới chân A Ngốc như mọc rễ, chậm rãi đánh ra một chưởng. Một chưởng này không quá kinh người, cũng không có nhiều tinh diệu, chỉ có vừa đúng. Đùng. Một chưởng này tránh thoát chưởng ảnh đầy trời, trực tiếp khắc lên lồng ngực của Tây Môn Chung, đánh hắn xuống lôi đài. Vẻ mặt Tây Môn Chung ngơ ngác, đứng ở nơi đó. Bỗng nhiên. Ầm. Sau lưng hắn nứt ra một lỗ máu, vô số nội tạng chen lẫn xương cốt tung tóe ra. Bí Kỷ Hỗn Nguyên Vô Cực. Được. Cả sảnh đường kinh ngạc, Phương Tịch trước tiên vỗ tay bảo hay. A Ngốc này, quả thật thiên phú dị bẩm, đã tu luyện thành công Hỗn Nguyên chân công của ta. Trong lòng Phương Tịch vui vẻ. Có thể triển khai bí kỷ, đại biểu ngày sau A Ngốc ngưng tụ chân kình không có nhiều vấn đề. Hỗn Nguyên chân công của mình, sau khi ra thiếu bù khuyết, đã thành một môn võ công bất phá. Nhưng Triệu Quán Chủ ở bên cạnh căn bản không hiểu Phương Tịch vui sướng chỗ nào, cái mông không tự chủ được di chuyển qua bên cạnh, muốn giữ một khoảng cách với người này. Còn thông gia gì đó? Đó là hắn phát điên bệnh, ăn nói linh tinh. Thầy trò của Võ Quán Hữu Giang này đều là người điên, nên giữ một khoảng cách mới tốt nhất. Lớn mật, dám giết Trung Nhi của ta. Nạp mạng. Trong bao sương, Tây Môn Hợp vốn còn cười híp mắt nhìn võ đài, đột nhiên thấy nhi tử của mình nổ tung, ngũ tạng nát bấy, đầu tiên là khó tin, sau đó liền phẫn nộ. Hắn gào thét, thân hình đánh vỡ cửa sổ, từ trên trời giáng xuống, vỗ ra một chưởng. Thanh Mộc giơ hai tay lên trời, lấy chiêu thức tương tự Bá Vương Nâng Đỉnh đón đỡ. Ầm. Hắn lùi lại bảy bước, mỗi một bước đều dẫm xuống vết chân thâm thúy, bỗng nhiên gò má đỏ ửng, phun ra một ngụm máu tươi. Chân kình. Dám giết nhi tử của ta, để mạng lại đền, không chỉ ngươi, người nhà ngươi, sư trưởng. Đều phải chết. Tây Môn Hợp giận điên, hắn sớm đột phá võ sư, một chưởng không có giết được Thanh Mộc, càng như lửa đổ thêm dầu. Lúc này gào thét, song chưởng cùng phát, chân kình giống như sóng to gió lớn tuôn ra. Đùng. Sau một khắc, bóng người lóe lên. Phương Tịch đã đi tới bên cạnh Thanh Mộc, tay phải nắm lấy cổ tay của Tây Môn Hợp. Ngươi muốn giết ta? Câu nói này ta cũng không thể làm như không nghe thấy nha. Hả? Tây Môn Hợp khó có thể tin nhìn Phương Tịch, chỉ cảm giác chân kình mình khổ luyện nhiều năm, giống như gặp phải tường đồng vách sắt, dù như thế nào cũng khó có thể đột phá. Võ sư? Làm sao có thể? Võ quán bình thường đều chỉ truyền dạy võ học tam lưu, võ giả chân lực đã là cực hạn. Chỉ có võ quán lớn như Võ Quán Liệt Phong mới truyền thụ võ học nhị lưu, để võ giả đột phá võ sư, luyện thành chân kình. Nhưng Võ Quán Hữu Giang không phải một võ quán rách nát sao? Làm sao có thể? Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy nụ cười trên mặt Phương Tịch dần dần lạnh xuống. Răng rắc. Bàn tay Phương Tịch dùng sức, trực tiếp bóp nát xương cốt của Tây Môn Hợp. Sau đó hắn tung một cước, đá vào ngực Tây Môn Hợp. Phốc. Ngực Tây Môn Hợp lún xuống, trong miệng không ngừng phun ra nội tạng và máu tươi, thi thể bay xuống lôi đài, nằm ở bên cạnh nhi tử. Hợp nhi. Tiếng gầm giận dữ từ trong bao sương truyền ra. Tây Môn lão thái gia nhìn nhi tử, tôn tử chết thảm. Bàn tay trực tiếp bóp gãy tẩu thuốc, ánh mắt như có thể ăn thịt người. Gây go. Lúc này, các võ quán chủ ở dưới đài nhìn hai bộ thi thể kia, cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên biến thành như vậy? Trương Minh đính sững sờ. Là Tây Môn Chung hạ tử thủ trước, sau đó bị giết ngược. Tây Môn Hợp tức giận lấy lớn hiếp nhỏ, lại bị đánh chết tươi, đá trúng tấm sắt rồi. Mộ Thương Long chậm rãi thở ra một hơi. Nhưng có lúc... Không, phần lớn lúc võ quán liệt phong đều không nói lý. Người trẻ tuổi này lại tu luyện tới võ sư, võ quán Hữu Giang lại có truyền thừa võ sư. Gây go, năm đó Tây Môn lão thái gia là võ minh đệ nhất cao thủ, tu vi chân kình từ lâu đến cương gân thiết cốt. Ha ha, có trò hay nhìn. Các võ quán chủ ở dưới đài thần sắc khác nhau. Tây Môn lão nhi, kêu la cái gì? Phương Tịch đối mặt ánh mắt muốn ăn thịt người của Tây Môn lão thái gia, lại móc móc lỗ tai. Lên võ đài, đã ký giấy sinh tử, bị đánh chết không oán được người khác, nhi tử của ngươi lấy lớn hiếp nhỏ, phá hoại quy củ trước, bị ta đánh chết đã xem như nhẹ, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ đây. Hừ. Tây Môn lão thái gia siết chặt nắm đấm, tự hồ sau một khắc sẽ ra tay. Nhưng hắn trước sau không nhảy lên võ đài. Quyền sợ trẻ trung. Hắn già rồi, đồng thời nhãn lực rất độc. Tuy hắn là võ sư tam bộ, nhưng võ sư trẻ tuổi kia có thể dễ dàng đánh chết nhi tử của hắn, ít nhất cũng là nhị bộ. Một khi sinh tử chiến, hắn không có nắm chắc chiến thắng. Tuy võ sư có thể khóa lại khí huyết, duy trì cơ năng thân thể, nhưng tâm của hắn đã xế chiều. Đây chính là kẽ hở lớn nhất. Huống chi trong lòng Tây Môn lão thái gia càng có một tầng lo lắng. Vạn nhất. Vạn nhất đối thủ là võ sư tam bộ, vậy hôm nay hắn tuyệt đối không thể động thủ. Bằng không, toàn bộ võ quán liệt phong sẽ bồi vào. Cũng may, hắn mèo già hóa cáo, từ lâu đã làm chuẩn bị vẹn toàn. Xin mời tiền công tử xem, đôi hung đồ kia bắt nạt lão hủ già yếu, bá đạo đánh chết nhi tử tôn tử của lão hủ. Hắn đảo mắt liền khóc, nhìn qua bên cạnh bái xuống. Xin thay lão hủ giữ gìn lẽ phải. Ở bên người Tây Môn lão thái gia, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người trẻ tuổi hoa phục. Trên đầu hắn đội ngọc quan, mặc cẩm bào thêu tiền đồng màu vàng, nụ cười ôn hòa, con ngươi thâm thúy, mang theo một loại khí chất cao cao tại thượng. Nhìn thấy tiền đồng màu vàng kia, để thần sắc các võ quán chủ đều thay đổi. Là Tiền gia. Tiền gia là một trong tứ đại thế gia, lẽ nào cũng muốn đưa tay vào giới võ quán. Võ quán Hữu Giang này xong đời. Tại hạ Tiền Khải Minh. Hôm nay được mời, đến tham dự thịnh hội của giới võ quán. Tiền Khải Minh nụ cười ôn hòa, không có cái giá chút nào, đối nhân xử thế như gió xuân ấm áp. Không nghĩ đến gặp phải hai võ giả lâm nạn, thật đáng tiếc. Làm sao? Tiền gia ngươi muốn ra mặt thay võ quán liệt phong? Phương Tịch cười lạnh, hỏi ra căn bản. Nụ cười trên mặt Tiền Khải Minh cứng đờ, người trên đài căn bản không theo lẽ thường ra bài A. Hoặc là nói, quá trực tiếp. Nào có vừa lên liền không nể mặt mũi, hắn không sợ gia thế của mình sao? Dừng một chút, nụ cười của Tiền Khải Minh cũng trở nên lạnh. Tiền mỗ bất tài, vừa lúc ở trong châu phủ đảm nhiệm chức vụ pháp tào, vị huynh đài này và đệ tử đánh người chết, dựa theo đạo lý, xác thực nên đi phủ nha một chuyến. Giấy sinh tử gì kia, mục đích là để không kiện cáo, nhưng nghiêm khắc tính toán, thì vẫn xem như trái pháp luật. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.